Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm nay có ông em ông xuống chơi nên là làm mấy chén rượu, tưởng là không đọc truyện cho anh em, nhưng mà tôi lúc ấy tôi buồn ngủ quá, tôi về tôi ngủ luôn, nên là nửa đêm tôi lại dậy thì một tí đi vệ sinh thì tôi vào đọc phần truyện để không mai chả có chuyện mà đăng. Hồi chiều mới đọc loáng thoáng được có một phần Vĩnh Hằng Hậu Truyện, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương là người tích trời trốn tìm hay sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã biết được là ngoài cái bạo thực tiết ra, thì ở trong thực dục thành này chúng ta còn có săn giết thịnh yến đã lâu không được tổ chức. Nhưng lần này vì để cho có một người thăng cấp lên bạo thực chủ mà đám nhục mi đồ sẽ được tham gia một cái cuộc săn giết thịnh yến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai muốn chơi trốn tìm với ai. Hiển nhiên sự tình săn giết thịnh yến này đối với đám nhục mi tử, nhục mi đồ mà nói là liên quan đến chuyện sinh tử cực kỳ trọng yếu. Cho nên, bởi vì một số ít nguyên nhân mà những người lúc trước lựa chọn che giấu, thì những người khác đều ở trong một tháng cuối cùng này điên cuồng khuếch trương, tìm kiếm và sử dụng nhiều phương pháp để hấp thụ khí tức tham thực. Trong đó thì Vương Bảo Nhạc khuếch trương mặc dù kinh người nhưng cũng không phải là dạng khoa trương nhất. So với hắn khoa trương hơn còn có ba vị, và một trong số đó chính là Thần Lô Đạo. Thần Lô Đạo thì không có cửa hàng của bản thân, nhưng hắn đi theo một vị rất mạnh trong thực dục thành, là vị bạo thực chủ mạnh nhất. Hắn liền đem tất cả những cửa hàng có thể hấp thu được khí tức tham thực trong một tháng này đều chuyển rời cho Thần Lô Đạo. Nói cách khác là vị bạo thực chủ kia đã đem định mức tu hành một tháng của mình chuyển cho Thần Lô Đạo. Mà bạo thực chủ tu hành thì khí tức tham thực có thể nói rất lớn. Rơi vào trên người một cái nhục mì đổ thì trình độ bộc phát của hắn tự nhiên là phải kinh thiên. Ngoài trừ Thần Lô Đạo ra, hai người khác đồng dạng cũng rất khoa trương. Một trong số đó thì không có danh tiếng gì, giống như trước đây cực kỳ điệu thấp, quanh năm chỉ có bế quan. Nhưng từ khi xuất quan, hắn lại dẫn động ra một cái vòng xoáy, hấp thu toàn bộ khí tức tham thực trong thực dục thành. Một màn này khiến cho mọi người trong thực dục thành vô cùng giật mình. Phải biết rằng có thể làm được điểm này thì ngay cả bạo thực chủ cũng có chút khó khăn, chỉ có dục chủ mới có quyền hành như thế. Vì vậy việc này đưa tới suy đoán rất lớn, thậm chí còn có lời đồn đãi là vị nhục mi đồ thần bí này là nguyên nhân chính để cho dục chủ mở ra lần săn giết thịnh yến lần này. Về phần danh tự của vị nhục mi đồ này thì cũng rất nhanh được tu sĩ của thực dục thành tìm hiểu ra. Người này có tên là Phong Địch. Về phần một vị cuối cùng thì pháp tắc thực dục quán bộc phát không khiến quá nhiều người ngoài ý muốn, bởi vì thân phận người này là con trai trưởng của Đà Linh Tử bạo thực chủ, hắn tên là Thành Linh Tử. Ba vị này tính gộp cả Vương Bảo Nhạc thì trong một tháng này là nơi hội tụ tất cả các ánh mắt trong thực dục thành và cũng trở thành người sắp tấn chức bạo thực chủ trong miệng của mọi người suy đoán. Cứ như vậy một lần bạo thực tiết chậm rãi kéo đến, lần này cùng với mọi lần là bất đồng, nhục mi đổ không có xuất hiện. Theo đội ngũ của tám vị bạo thực chủ, hội tụ về đến tế đàn, dục chủ xuất hiện, và trong tiếng hoan hô của mọi người, dục chủ như khối thịt ở trên tế đàn kia mạnh mẽ hướng về bầu trời phất tay một cái, lập tức thiên địa nổ vang giống như cả thế giới đều rung chuyển vậy. Một cái vòng xoáy cự đại xuất hiện thông đạo, lăng không xuất hiện ngay phía trên của thực dục thành và không ngừng mở rộng, càng ngày càng phát ra rõ ràng. Cho đến mấy nhịp hô hấp về sau thì tất cả tu sĩ trong thực dục thành đều thấy rõ được cái vòng xoáy cự đại màu đen này trong tiếng nổ vang có từng đạo tia chớp khuếch tán ra, chậm rãi hình thành một cái thế giới như ẩn như hiện sau vòng xoáy. Cái thế giới kia để cho tất cả mọi người cảm thấy lạ lẫm. Đại địa ở đó là đen kịt, lại lộ ra mùi huyết tinh nồng đậm, càng giống như một nơi chôn cất vậy. Mơ hồ không thể nhìn rõ được là phế tích gì, phảng phất thế giới trong vòng xoáy này là một khu chiến trường mộ địa. Âm lãnh cùng với tử vong mới chính là thành phần chính ở đây, khiến cho mọi người trong thực dục thành, trong sự áp lực, âm thanh hoan hô dần dần dừng lại. Thế nếu nhưng chỉ có thế thì cũng thôi. Ở trong mây đen bị vòng xoáy xé toạc ra, và nó khuếch trương càng lúc càng lớn, đột nhiên thì từ thế giới phía sau vòng xoáy kia truyền ra một tiếng gào rú. Tiếng gào rú này mang khí tức rung động cả linh hồn, giống như là nó muốn theo vòng xoáy phong bạo này để tiến vào thực dục thành. khiến cho người trong thực dục thành tâm thần nhao nhao nổ vang. Đây là một bàn tay cực lớn từ trong vòng xoáy xuất hiện, nó muốn vươn ngược theo vòng xoáy và tiến vào thế giới bên này. Có thể thấy được là trên cánh tay kia thì có đại lượng những con côn trùng màu đen không ngừng chạy qua chạy lại, nguyên một đám cực kỳ dữ tợn, khiến cho bàn tay này càng thêm khủng bố. Thấy nó lập tức phải đến gần thì dục chủ của thực dục thành ở trên tế đàn bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Tiếng hử lạnh này truyền ra lập tức là ảnh hưởng tới bàn tay của người chết này. Những con côn trùng màu đen trên cánh tay kia, nguyên một đám, coi như là phát ra âm thanh thê lương, phát ra sự điên cuồng, đồng thời là thôn phệ cánh tay và cũng thôn phệ cả lẫn nhau nữa. Cảm giác tham thực ở trên người chúng giống như triệt để bị nhen nhóm lên, để cho chúng điên cuồng cắn xé. Cứ như vậy cánh tay người chết kia thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng ở bên trong vòng xoáy này, còn chưa đợi nó thò ra ngoài thì bằng mắt thường trông thấy được nó dần biến mất, cho đến cuối cùng nó hóa thành một đám hắc trùng thôn phệ lẫn nhau, và khối thịt ở dưới tế đàn khẽ hấp một phút, đưa toàn bộ bọn chúng hút từ vòng xoáy thẳng vào trong miệng khối thịt. Theo âm thanh nhấm nuốt được truyền ra, làm mọi người trong thực dục thành sởn cả gai ốc, bọn họ cũng nhào nhào sinh ra cảm giác tham thực mãnh liệt. Thịnh yến bắt đầu, tất cả nhục mi đồ, con không vào đi. Trong khí tức tham thực nồng đậm này, sau khi dục chủ đem đám côn trùng trong miệng nuốt xuống, thì nhàn nhạt mở miệng trong tế đàn, âm thanh lúc này truyền khắp toàn thành. Cơ hồ tại thời điểm mà âm thanh này phát ra trong thực dục thành, ở nhiều khu vực đồng thời có tu sĩ đang ngồi thì mở mắt ra. Càng theo cặp mắt mở ra thì những người này nguyên một đám, hoặc là khẩn trương, hoặc là hưng phấn, hoặc là chờ mong, nhào nhào đứng lên, nhoáng một cái, hóa thành từng đạo cầu vồng, lao thẳng đến vòng xoáy giữa bầu trời. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng lập tức đưa tới sự chú ý của đám người bốn phía tế đàn. Các từng tia sáng, nhìn lại, âm thanh nghị luận cũng khuếch tán ra. Là thần lô đạo, còn có phong địch nữa, tên kia là thành linh tử. Trong tiếng nghị luận ở phụ cận tế đàn truyền khắp bát phương, có từng đạo thân ảnh cũng ở nơi này bay lên, có bốn đạo thân ảnh trông rất kinh người, trở thành nơi mà vạn chúng chú mục. Trong đó một đạo là gã tráng hán đầu trọc, thân thể cao lớn khôi ngô, cùng với cái núi thịt như bạo thực chủ thì rõ ràng là khác biệt rất lớn, nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại cho người ta một loại cảm giác có lực bạt sơn hà. Mặc trường bào màu vàng, khí thế như cầu vồng, chính là thần lô đạo. Nhất là trên người hắn, phảng phất, ẩn chứa. Cảm giác nóng nực như cái bếp lò, giờ phút này hướng tới bầu trời cho người ta cảm giác như bầu trời cũng bị hắn đốt cháy, khiến cho đám nhục mi đổ khác thì đa số bị hắn chấn áp, không thể tranh phong với hắn. Chỉ có ba đạo thân ảnh khác mới có thể, ở thời điểm khí tức này phát ra vẫn cảm thấy bình thường. Một trong số đó rõ ràng là thoạt nhìn khá giống là bạo thực chủ. Cũng là một tòa núi thịt không kém quá nhiều. Núi thịt này mặc áo bào màu trắng, cả người khí thế kinh thiên động địa. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cường hãn bá đạo. Sau lưng hắn tồn tại một cái quang hoàn cự đại, trên đó có những phủ văn rậm rạp. Mặc dù không có tản mát ra sóng nhiệt như bếp lò, nhưng trên người hắn lại có khí huyết nồng đậm kinh thiên, bộc phát ra liền dẫn động ý chí tham thực của đám người quan sát. Người này chính là vừa mới quật khởi trong thời gian gần đây, Phong Địch. Về phần hai người khác thì một người là thiếu niên, cùng tất cả mọi người so sánh thì sự hiện hữu quán rất đặc thù, thoạt nhìn gầy còm như quỷ chết đói, nhưng dáng cười trên mặt rất quỷ dị, giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tán vậy. Vừa đi về phía bầu trời, hắn lại vừa nhìn về phía nhục mi đồ khác mà liếm môi, giống như là đã đói khát đến cực hạn nhưng lại phải toàn lực áp chế. Mà người cuối cùng thì chính là Vương Bảo Nhạc của chúng ta. Cùng với những người này so sánh thì thân thể quán tầm thường, không mập không gầy, sau lưng cũng không có vòng sáng, cơ thể cũng không có thần lô, giống như là rất tầm thường. Thế nhưng trên người hắn lại có một cỗ lạnh ý lạnh như băng, lúc mà đi về phía trước thì dần dần bộc phát ra. Cỗ rất lạnh như băng này có thể băng phong cả bếp lò, chấn áp cả khí huyết, bỏ qua hết thảy. Trừ bọn họ ra thì những nhục mi đồ khác rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Thậm chí là trong khí thế của bốn người bọn họ, phảng phất như những người còn lại chỉ là những ngôi sao bên cạnh ánh trăng. Mặc dù có tồn tại, thế nhưng lại không khỏi ảm đạm xuống. Thế nhưng săn giết thịnh yến này là thứ mà họ nhất định phải tham dự, không thể cự tuyệt. Cho nên giờ phút này những nhục mì đổ còn lại chỉ có thể kiên trì bay về phía vòng xoáy, đồng thời đa số hướng về những thân hòa hảo hữu của mình. Ở bên trong này, dù sao thì trong săn giết thịnh yến, mặc dù lẫn nhau là không an toàn, nhưng có những thời điểm là phải có đồng minh thì mới có thể là đảm bảo cho bản thân sống sót. Cứ như vậy dưới vạn chúng chú mục, tất cả nhục mi đồ của thực dục thành hóa thành cầu vòng không ngừng tiếp cận vòng xoáy. Rất nhanh, thần lô đạo là người đầu tiên tới gần, hắn không hề có nửa điểm chần chờ, quay đầu liếc mắt nhìn mọi người sau lưng, nhất là nhìn về phía Phong Địch và Vương Bảo Nhạc, hắn cười dữ tợn một tiếng rồi cất bước nhảy toạt vào trong vòng xoáy. Sau đó là Phong Địch, hắn bỏ qua ánh mắt đến từ thần lô đạo, mặt không biểu tình, quang hoàn sau lưng lóng lánh, khí huyết càng thêm bàng bạc, tốc độ cũng không hề có nửa điểm chậm lại, trực tiếp lướt vào trong vòng xoáy. Tiếp theo là Vương Bảo Nhạc cùng với thiếu niên, giống như quỷ chết đói, gọi là thành linh tử kia. Bọn hắn cơ hồ đồng thời tới gần vòng xoáy, thời điểm lập tức phải bước vào, thì thành linh tử lên hướng Vương Bảo Nhạc mà cười. Cha ta để ta trong đó, ăn ngươi, nhưng mà ta thích chơi trò trốn tìm, cho nên ngươi hảo hảo mà trốn nha. Nói xong thành linh tử còn liếm môi, muốn bước vào vòng xoáy, mà âm thanh của hắn cũng chuyển khắp bốn phía, khiến cho những nhục mi đổ phía sau, cả đám đều không muốn lại gần quá mức. Người bốn phía tế đàn cũng nhào nhào cảm nhận được sự yêu dị của tên thành linh tử kia. Về phần tám gã bạo thực chủ thì mặt không biểu tình, duy chỉ có phụ thân thành linh tử, chính là gã lúc trước đã từng khó xử Vương Bảo Nhạc, sau đó bị Chu Hỏa ngăn trở, gã gọi là Đà Linh Tử, thì trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn ưa thích hai tử nhà mình cao điệu, mà thành linh tử ở trong số con nối dõi của hắn là người mạnh nhất. Hắn tin tưởng lúc này coi như đối phương không có tấn chức bạo thực chủ thì cũng sẽ không có người nào dám mạo hiểm nguy hiểm mà đắc tội với mình, động tới tính mạng của thành linh tử. Cho dù là tân tấn bạo thực chủ cũng sẽ ít người không cố kỵ như thế. Về phần băng linh tử, ý là Vương Bảo Nhạc, hắn cho rằng tuy rằng mạnh nhưng mà hắn lại hiểu rõ đứa con nối dõi của mình hơn, cho nên hắn mới không lo lắng. Thế nhưng tại thời điểm thiếu niên thành linh tử như quỷ chết đói này phát ra lời nói rơi vào trong tai mọi người. Lúc này Vương Bảo Nhạc vốn là định vào vòng xoáy không để ý tới bốn phía, lông mày bỗng nhướng lên, thân thể lập tức biến mất. Sau một khắc hắn đã trực tiếp xuất hiện sau lưng của thành linh tử. Tại thời điểm mà thân sắc của thành linh tử biến đổi, tay phải Vương Bảo Nhạc vung lên, hướng về phía thành linh tử hung hăng chộp ra một chảo. Lớn mật, còn chưa vào trong chiến trường săn giết đã dám động tay, muốn chết. Đà linh tử ở bên cạnh tế đàn, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải nâng lên hướng bầu trời chộp tới. Lập tức là bầu trời huyễn hóa ra một cái đại thủ, trong tiếng nổ vang lao thẳng lên. Chu Hỏa một bên nhăn mày lại vừa muốn ngăn trở, nhưng một cỗ chấn động cường hãn hơn. Theo đệ nhất bạo thực chủ tản mát ra, bao phủ toàn thân Chu Hỏa, khiến cho thân thể Chu Hỏa chấn động, không có cách nào ngăn trở. Trong thần sắc biến hóa, bàn tay lớn của Đà Linh Tử sau khi huyễn hóa ra đã lao lên bầu trời hướng về phía Vương Bảo Nhạc cấp tốc vồ đến. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn bàn tay lớn sau lưng, cánh tay phải vẫn nâng lên chộp vào thành linh tử. Ngu xuẩn. Thành linh tử nha răng cười, thực dục pháp tắc toàn thân bộc phát, thân thể hắn cấp tốc bành trướng lên hơn 80 trượng, cái miệng mở rộng ra không hề né tránh mà một ngụm đớp về phía Vương Bảo Nhạc. Cái miệng lớn này của hắn càng khoa trương, trong chớp mắt nó đạt đến độ cao giống như có thể nuốt trọn cả thân thể Vương Bảo Nhạc vào trong đó. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, dù sao giờ phút này Vương Bảo Nhạc lưỡng đầu thọ địch, sau lưng chính là bàn tay khổng lồ của Đà Linh Tử. Và trong phán đoán của Thành Linh Tử thì lần này đối phương không chết cũng bị trọng thương, càng là sẽ bị chính mình thôn phệ đi đại bộ phận thực dục pháp tắc. Chủ động đưa tới cửa, Thành Linh Tử đắc ý cười, trong con mắt hảo quang càng mạnh. Thế nhưng một chớp mắt, sự việc xảy ra lại để cho thân thể hắn chấn động mãnh liệt, con mắt đều muốn lọt rớt ra ngoài. Có một cỗ khí thế kinh thiên động địa càng thêm bảng bạc để chắn, cảm thấy rung động. Cả thực dục pháp tắc, giống như gió bão khuếch tán ra từ trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát ngập trời. Thân hình hắn trực tiếp trướng lên 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 90 trượng. Cho đến chớp mắt đạt tới 99 trượng, hắn đứng trong thiên địa giống như một cự nhân, có thể chèo chống hết thảy. Tùy theo biến hóa thì còn có cả cánh tay phải của hắn đồng dạng khí thế bàng bạc. mà tại thời điểm thiếu niên như quỷ chết đói đẩy ngây người, hắn dễ như trở bàn tay, làm nổ nát hết thảy chướng ngại, trực tiếp một phát chộp được cổ của Thành Linh Tử. Người thích chơi trốn tìm sao? Lời của Vương Bảo Nhạc lộ vẻ băng hàn trong chớp mắt chuyển ra, chẳng những thiếu niên kia hoảng sợ mà mọi người trong thực dục thành giờ phút này toàn bộ xôn xao. Còn có Thành, có Đá Linh Tử đã ra tay, cũng là lần đầu tiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Chu Hỏa đồng dạng cũng là như vậy, bạo thực chủ khác cũng là lóe lên ánh mắt sắc bén. Nhưng mọi thứ nghịch chuyển quá nhanh, coi như là Đá Linh Tử cũng không kịp xử lý. Chớp mắt tiếp theo, lời nói của Vương Bảo Nhạc còn quanh quẩn, tay phải quán thộp cổ của Thành Linh Tử, mạnh mẽ kéo một cái, lập tức liền đem thân thể của Thành Linh Tử trực tiếp vung về phía sau lưng, nơi mà bàn tay lớn của Đá Linh Tử đang đả lao lên, chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình cực kỳ xảo diệu, con mắt của Đá Linh Tử lập tức đỏ thẫm, hắn mạnh mẽ thu hồi bàn tay lớn nhưng vẫn đụng chạm một chút vào ái tử của mình. Lần này đã để cho thân thể của Đành Linh Tử bụp một tiếng, trực tiếp hỏng mất non nửa, máu tươi bắn ra tung tóe trong tiếng kêu thê lương thảm thiết khàn khàn của hắn, nhưng lại không cách nào truyền ra nửa điểm âm thanh, bởi vì tay phải của Vương Bảo Nhạc vẫn đang gắt gao kẹp chặt cái cổ họng của hắn, chỉ có thể dùng sự run rẩy kịch liệt của cơ thể để diễn tả giờ này thống khổ của hắn như thế nào. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Đà Linh Tử. Giờ phút này sau khi bình thản mở miệng, tay phải quán mạnh mẽ dùng sức, oanh một tiếng, trực tiếp đem Thành Linh Tử trong tay bóp vỡ. Hắn khẽ hấp một cái, tất cả thân thể vỡ vụn của Thành Linh Tử ẩn chứa rất nhiều thực dục pháp tắc bị Vương Bảo Nhạc hút vào trong miệng. Nhưng Thành Linh Tử dù sao cũng là một nhục mi đồ mà có rất nhiều át chủ bài. Giờ phút này thân thể vỡ vụn của hắn tại thời điểm bị Vương Bảo Nhạc hấp thu lấy một bộ phận pháp tắc thì trực tiếp bốc cháy và nháy mắt trở thành tro bụi. Trong chớp mắt, ở một địa phương gần vòng xoáy hơn, hư vô vặn vẹo, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện. Chỉ có điều thoạt nhìn không còn là thiếu niên nữa mà đã đến bộ dáng trưởng thành, nhưng thân thể lại càng gầy hơn. Sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng hư nhược rất nhiều. Hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi trước nay chưa từng có. Ân. Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng Thành Linh Tử. Thân thể càng tại thời điểm động tác ngẩng đầu này bày ra trong chớp mắt hắn đã biến mất, lúc xuất hiện lại ở trước mặt của Thành Linh Tử. Nhưng Thành Linh Tử đã nhận ra nguy cơ sinh tử, cơ cảnh kinh người, thật giống như một con thỏ nhỏ bị giật mình. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc biến mất thì thân ảnh hắn cũng lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở trong vòng xoáy. Hắn không dám đi tìm cha mình bởi vì thời gian không kịp, đối phương tất sẽ động thủ. Hắn có một loại dự cảm là trước khi phụ thân của mình có thể ra tay ngăn trở, chính mình nhất định sẽ chết. Phương pháp bảo vệ tính mạng như vừa rồi, hắn tin là mình không có cơ hội dùng đến lần hai. Cho nên giờ phút này sinh cơ duy nhất của hắn là phải nhảy vào trong vòng xoáy để ẩn núp ở trong thế giới đó. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Bởi vì cùng một thời gian, tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc biến mất ở trên tế đàn, thì có đại lượng dục vọng trì yểm của hắn lăng không sinh ra, hình thành phong tỏa. Nếu như Thành Linh Tử bỏ chạy về hướng tế đàn, như vậy chắc chắn bị chặn đường. Thú vị lắm, ta cũng thích chơi trò trốn tìm, cho nên người trốn cho kỹ vào. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Trên thực tế thì nếu như hắn vận dụng lực lượng của bản thân ở ngoại giới, thì cho dù là Thành Linh Tử hay Đả Linh Tử, hắn lật tay là có thể chấn áp, sẽ không để đối phương có cơ hội đào tẩu. Giờ phút này thực sự cũng không để ý quá nhiều, Vương Bảo Nhạc đi về phía vòng xoáy. Càng có nhiều thần niệm là tỏa định trên tế đàn, trong đó thì chỗ Đả Linh Tử tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Đối phương sau lần đầu tiên ra tay lại không tiếp tục xuất thủ, không phải là không muốn, mà là trên tế đàn có uy áp của dục chủ. Vừa rồi trong chớp mắt đã khẽ quét qua người hắn. Cái quét qua này khiến cho Đả Linh Tử giống như bị phong ấn vậy, đã không có lực lượng để ra tay. Cho nên giờ phút này sát cơ của hắn, trong sự không cách nào bộc phát, mà lại càng điên cuồng hơn. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Hắn nhìn về phía khối thịt ẩn chứa khí tức kinh thiên đang đứng giữa tế đàn. Trở thành bạo thực chủ thì chuyện cũ bỏ qua. Nếu như thất bại, ta sẽ thu hồi thực dục pháp tắc ở trên người của ngươi. Thực dục thành dục chủ nhìn Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, chậm rãi mở miệng. Âm thanh quán truyền ra khiến bầu trời biến sắc, phong vân cuốn ngược, giống như ngôn xuất pháp tùy, để cho toàn bộ thế giới đều chấn động. Đối với tên thực dục chủ của thực dục thành. Cường hãn phải ngang cơ với bản thể của mình. Vương Bảo Nhạc cũng cho ra sự tôn kính xứng đáng. Hắn nghe vậy trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu, quay người lao vào vòng xoáy. Trong chớp mắt thân ảnh quán cũng biến mất. Giờ phút này thì những thực nhục mi đổ khác mê nhau nhau, trong vẻ đắng chát và bất đắc dĩ tiến vào vòng xoáy. Sau khi một người cuối cùng tiến vào thì dục chủ trên tế đàn lật nữa vung tay lên, vòng xoáy giữa bầu trời chậm rãi biến mất. Người ấm no và người no bụng vốn cũng là những người được tham dự, nhưng hiển nhiên là vị dục chủ này đã cải biến chủ ý. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn qua vòng xoáy đang dần tiêu tán, bỗng nhiên mỉm cười. Là hắn sao? Tầng thế giới thứ hai của Nguyên Vũ Đạo Không là vô tận. À, phía dưới tầng hai của Nguyên Vũ Đạo Không là vô tận sương mù màu đỏ, mà ở dưới cái sương mù màu đỏ này là tầng thế giới thứ nhất, cũng được gọi là nơi mai táng. Bởi vì ở chỗ này đã từng là rất nhiều vũ trụ của Nguyên Vũ Đạo Không bị chôn vùi, càng ở trong vô số quỷ nguyên tồn tại hằng hà xa số những hoạt tử nhân. Ý thức ngủ say có lẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Thứ mà trao chống cho thân thể bọn hắn hoạt động chính là những dục vọng khác nhau. Vị dục chủ của thực dục thành kia nhìn ra thân phận của ta. Giờ phút này trong thế giới mai táng này, Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung cúi đầu nhìn xuống đại địa. Ánh mắt quán phán đoán cái phiến đại địa đen kịt này vô biên vô hạn, khí tức tử vong đã nồng đậm đến cực hạn, hóa thành âm lãng, giống như có thể băng phong tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại có thể cảm nhận được ở chỗ sâu trong đại địa này tồn tại, rậm rạp chẳng chịt, hằng hà xa số, những chấn động hô hấp, có mạnh có yếu, yếu thì như phàm nhân, mà mạnh thì, ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, con người cũng phải co rút lại. Bởi vì vị cách của bản thể cho nên, hắn có thể dùng cảm giác của bước thứ năm để cảm nhận tại chỗ sâu nhất của đại địa, ẩn ước hình như có 90 tôn. 90 tôn đại năng có khí tức đồng dạng với tên thủ hộ giả đã đuổi giết mình lúc trước. Hết thảy mọi thứ này để cho Vương Bảo Nhạc rốt cuộc hiểu rõ, ở trong Nguyên Vũ Đạo Không có 108 tôn thân ảnh vờn quanh đế quân, bọn họ rốt cuộc đã biến đi nơi này. Trầm mặc một lúc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía lớp sương mù màu đỏ cuồn cuộn. Khí tức mai táng phía dưới không phù hợp với số lượng 108 tôn thân ảnh. Nếu như tăng thêm mấy vị dục chủ của thất tình lục dục, Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau một lúc hắn thở sâu. Cho nên, vị kia 89/10 nhận ra thân phận của ta, dục chủ, bản thân hắn có lẽ là một trong 108 vị chiến tướng. Cái này cùng với suy đoán lúc đầu của Vương Bảo Nhạc là không phù hợp. Hắn vốn tưởng rằng là dục chủ của thực dục thành, cấp độ tu sĩ cũng hẳn là chỉ do ngọn nguồn của thất tình lục dục từ thân thể của đế quân biến thành, là một dạng tương tự với phân thân độc lập mà thôi. Vũng nước của Nguyên Vũ Đạo Không sâu quá à? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tay phải nâng lên, hư vô chộp ra một chảo. Lập tức một đám tóc màu đen ở chỗ hắn với tay tới trống rỗng xuất hiện, giống như là nó đang lặng yên tiến đến muốn quấn quanh Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này bị hắn một tay tóm được, liền kéo mạnh một cái. Lập tức đại lượng tóc đen trong hư vô ông một tiếng, bị khuếch tán ra. Tại đây, trong sự khuếch tán rốt cuộc cũng lộ ra ngọn nguồn. Đó là một cái đầu lâu của nữ tử, từ trong hư vô xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra nỗi hận khó có thể hình dung. Thanh Dương Tử, ngươi là Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử, con mắt Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại nhìn về phía cái đầu lâu nữ kia. Tuy chỉ là đầu lâu mà khuôn mặt lại có chút dữ tợn, nhưng bởi vì nó không có hư thối cho nên vẫn có thể nhìn ra vẻ tú lệ trên khuôn mặt. Nghĩ đến nhiều năm trước thì cô gái này cũng là hạng người phong hoa tuyệt đại đây. Đáng tiếc hôm nay, người và vật không còn, chỉ còn một ánh mắt đầy lòng hận ý, giống như có thể xuyên qua sinh tử, liên tiếp tuế nguyệt, bộc phát ra trước mắt Vương Bảo Nhạc. Thanh Dương Tử, ngươi là Thanh Dương Tử. Âm thanh của nữ tử kia thê lương, lời nói phát ra thì tóc đen ở bốn phía, như một mảng độc xà dài và hẹp, vặn vẹo lao đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhíu mày hừ lạnh một tiếng, lập tức là pháp tắc thục dục, âm mầm tản ra trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, những sợi tóc kia giống như có linh trí độc lập, nguyên một đám lập tức đảo ngũ ngay. Dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc thực dục thì chúng riêng phần mình bộc phát ra, ý tứ tham thực rồi thôn phệ lẫn nhau. càng có một ít là hướng về cái đầu lâu của nữ tử thôn phệ tới, mà nữ tử này tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, giống như hận ý trong cơ thể nàng quá nồng đậm, thay thế cho hết thảy, không có một cái ham muốn nào khác cả. Giờ phút này nàng mang theo hận ý hướng về Vương Bảo Nhạc một đầu đớp tới, trong miệng vẫn phát ra âm thanh thê lương. Thanh Dương Tử, ngươi là Thanh Dương Tử. Thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, chớp mắt sau đã xuất hiện phía trên đầu lâu, tay phải nâng lên mạnh mẽ đè xuống, một cỗ đại lực âm mầm bộc phát rơi trên cái đầu lâu này, hình thành nên vô số dục vọng trì yểm, sau khi quấn quanh, liền hướng mặt đất phía dưới mạnh mẽ ép xuống, cuối cùng là gắt gao, đè nàng trên mặt đất, mặc cho cái đầu lâu này dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Mà tóc trên đầu nó giờ phút này dưới sự thôn phệ lớn nhau đã càng ngày càng ít, nhưng mà âm thanh thê lương thì lại không yếu bớt chút nào, vẫn như trước nhiều lần truyền ra, khiến Vương Bảo Nhạc dần có chút minh bạch, cô gái này giống như chỉ biết mỗi câu nói kia. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc nhìn cái đầu lâu bị mình đè trên mặt đất. Sau đó, ngón tay của hắn đặt tại mi tâm của cô gái này muốn cảm thụ một chút về thần hồn của đối phương. Không có hồn, Vương Bảo Nhạc sững sờ, cẩn thận nhìn cái đầu lâu trước mặt. Trong cơ thể đối phương không có bất kỳ dấu vết hồn phách nào, giống như là thứ để khu động đối phương ra tay, cùng với những tiếng gào rú kia, hoàn toàn là hận ý trong cơ thể phát ra. Lại hoặc là cô gái này bị một tồn tại nào đó điều khiển mà ta không phát giác. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, sau khi trầm mặc liền không để ý tới cô gái đầu lâu này. Thân thể nhoáng một cái bay vút về phía xa. Thanh Dương Tử, ngươi là Thanh Dương Tử. Ở sau lưng hắn thì âm thanh thê lương không ngừng truyền tới, dần theo hắn đi xa thì âm thanh cũng chậm rãi yếu dần, cho đến thời điểm rốt cuộc không nghe thấy nữa, Vương Bảo Nhạc mới phất tay, lập tức là cách hắn một đoạn. Nữ tử bị đè trên mặt đất bởi những dục vọng chi yểm kia, thì dục vọng chi yểm lúc này biến mất, mà đầu lâu nữ tử không bị hạn chế nữa. Giờ phút này vốn tràn ngập hận ý, ánh mắt lại chậm rãi biến thành mờ mịt, cho đến cuối cùng là hóa thành trống rỗng, chết lặng mà bay lên, phiêu đãng ở bốn phía. Cho đến khi phiêu đãng hồi lâu, xa xa trong thiên địa bay tới một đạo trường hồng. Đầu lâu của cô gái này, cặp mắt trống rỗng đột nhiên nổi lên hào quang, giống như là bị điểm hỏa, hận ý lần nữa bộc phát ra. Thanh Dương Tử, ngươi là Thanh Dương Tử. Nữ tử này phát ra âm thanh thê lương, lao thẳng đến thân ảnh kia. Đó là một gã nhục mì đồ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vốn đang bay nhanh, không ngừng cảm thụ phía sau lưng. Giờ phút này đột nhiên tao ngộ cái đầu lâu này, sắc mặt biến hóa, tránh không kịp, để cho những sợi tóc dài trực tiếp quấn quanh. Xinh xinh kéo hắn tới bên cạnh đầu lâu của nữ tử, rồi bị một ngụm nuốt xuống. Cho đến khi bị nuốt thì trên mặt của tên nhục mì đồ này, ngoài sự hoảng sợ ra, tồn tại sự mờ mịt cũng nghi hoặc thật sâu. Giống như trước khi chết, hắn sẽ nhịn không được mà suy nghĩ là vì sao đối phương nhìn thấy mình lại gọi mình là Thanh Dương Tử. Một màn này đã bị một tên nhục mi đồ khác đang đuổi giết tên nhục mi đồ này chứng kiến, da đầu run lên, cấp tốc rút lui. Cho khi hắn rời đi rồi, thì cái đầu lâu của nữ tử kia hai mắt chậm rãi lại mất đi thần thái, khôi phục vẻ chết lặng, rồi phiêu đãng về phía xa xa. Đầu lâu này không chú ý tới là có một sợi tóc do phút này cũng thoát ly rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo dục vọng chi yểm mơ hồ. Cái dục vọng chi yểm này, sau khi nữ tử đi xa, bản thân nó càng mơ hồ cho đến khi tiêu tán. Và cùng lúc này, cách nơi đó rất xa, ở trong thiền địa, Vương Bảo Nhạc đang phi hành dò xét bốn phía, thần sắc khẽ động, hắn cảm thụ một phát, lông mày thủy chung tồn tại nghi hoặc đã tiêu tán. Nguyên lai là chứng kiến ai thì cô ta cũng đều hô lên những lời này. Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười. Trên thực tế lúc trước hắn gặp cô gái đổ lâu này, cũng quả thực là bị hận ý và lời nói đối phương đột nhiên hô lên làm cho chấn động. Lần này thì hắn cũng không có suy tư về sự tỉnh Thanh Dương Tử là ai nữa. Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu quan sát đại địa. Hắn đang tìm kiếm một cái động khẩu để tiến vào trong lòng đất. Mặc dù dựa theo tu vi của hắn thì bất luận khu vực nào cũng có thể xem là cửa vào lòng đất, nhưng hiển nhiên là cái phiến đất mà táng địa này nó rất kỳ dị. Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là cái phiến đất chôn cất này nó giống như tồn tại một cỗ ý chí hỗn loạn. Chính mình tùy ý lựa chọn thì sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên hắn đang tìm kiếm địa phương mà cái ý chí bạc nhược yếu kém nhất. Địa phương như vậy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì không khó. Sau mấy ngày hắn ở trong địa vực mênh mông này, giống như là một cái mảnh đất chôn cất mà vĩnh hằng bất biến vậy, đã tìm được một chỗ gò núi, có ý chí rất là yếu ớt. Gò núi này toàn thân màu đen, kết cấu cùng dạng với núi lửa, nhưng lại không có hỏa viêm chi vật nào tồn tại, chỉ có một đầu thông đạo uốn lượn nối vào trong lòng đất. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua vừa muốn tới gần, nhưng chớp mắt thì đồng tử hắn mạnh mẽ co lại, tay phải nâng lên trực tiếp ấn về phía trước. Dưới một chưởng này lập tức đại địa âm ầm sụp đổ. Một đầu con sâu, con giun dài cả ngàn trượng và rộng hơn 10 trượng từ trong đại địa trực tiếp chui ra, từ dưới hướng lên trên, hướng về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng cánh tay phải của Vương Bảo Nhạc đụng chạm theo, sau tiếng nổ kinh thiên, con giun ngàn trượng kia quằn quại co rút lại, lần nữa rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì cái gò núi kia không ngừng rung động lắc lư, chậm rãi di động. Nếu cẩn thận quan sát thì cái này không phải là gò núi, thoạt nhìn giống như một thoải đồi, nhưng trên thực tế nó là một loại sinh vật kỳ thú. Nếu để nhìn từ xa thì nó không khác gì là một con giun, mà có một nửa già thân người là chìm sâu dưới mặt đất, còn một nửa như cái miệng của nó há ra là một cái thông đạo để đi xuống mặt đất, để cho người ta nhìn vào tưởng rằng là một cửa hang động. Giờ phút này giống như cảm nhận được uy hiếp từ Vương Bảo Nhạc, cái gò núi kỳ dị này lựa chọn hoạt động muốn rời khỏi đây. Thế nhưng thân thể nó quá lớn, khuyết thiếu sự linh hoạt. Loại di động này cho dù có thể làm đất rung núi chuyển, khí thế mãnh liệt, nhưng trên thực tế là rất chậm. Trong cái nguyên vũ đạo không này, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, dạng tồn tại gì cũng có thể đản sinh ra. Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngạc nhiên, giờ phút này hắn bay một vòng quanh gò núi, trong mắt lộ ra kỳ quang. Phải biết rằng dùng tu vi của hắn, tại thời điểm trước đó lại không nhìn ra đó là một sinh vật, ngay bản thân việc này đã đủ nói rõ, còn sơn khâu thú này có năng lực ẩn nấp rất là kinh khủng. Sơn khâu thú này thì chúng ta có thể dịch nó ra là một con giun núi đi. Nhất là giờ phút này theo sơn khâu thú hoạt động. Lúc trước vốn là địa phương có ý chí bạc nhược yếu kém thì một lần nữa biến thành nồng đậm. Cái này để cho ánh mắt Vương Bảo Nhạc hào quang sáng hơn, thân thể nhoáng lên, đã rơi xuống trên người sơn khâu thú. Tại thời điểm mà đối phương giống như tức giận làm đại điện nổ vang, giống như phần đuôi sẽ bị rút lên khỏi mặt đất, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tản mát ra một tia vị cách đến từ bản thể. Oanh một tiếng, sơn khâu thú mạnh mẽ run rẩy, ngay cả cử động nhỏ lúc này cũng không dám. Đối với vị cách của bản thể Vương Bảo Nhạc, trong cái vũ trụ này, thứ có thể sinh ra uy hiếp với hắn thì không quan tâm nó là hung thú hay là tu sĩ, không phải là không có, nhưng tuyệt đối là hiếm như phượng mao lần giác. Thậm chí từ một trình độ nào đó thì hung thú như vậy bản thân đã có đầy đủ linh trí, đại khái sẽ không bởi vì sự tình liên không có liên quan đến sinh tử mà muốn tiến hành tranh đấu với Vương Bảo Nhạc. Cho nên giờ phút này dù là phân thân ở trên thực lực thì không thể bằng bản thể, nhưng mượn một ít vị cách của bản thể đến để chấn áp, đối với phân thân này của Vương Bảo Nhạc là sự lựa chọn rất bình thường. Bản thể ngủ say, lại đem những chuyện phiền phức này đẩy tới cho ta làm. Đã như vậy thì ta mượn vị cách của hắn cũng là hợp lý thôi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn đứng trên lưng của con sơn khiêu thú, cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra một vòng hàn mang. Hàn mang này phối hợp với uy áp là áp chế lớn nhất, khiến cho con sơn khiêu thú này dần run lên. Linh trí của nó có lẽ là đã từng có rồi, nhưng hôm nay trong lúc ngủ say đã tiêu tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại có bản năng. Mà loại bản năng tiềm thức này sau khi gặp được nguy cơ sinh tử thì càng thêm trực tiếp, cho nên cơ hồ chỉ trong chốc lát, con sơn khiêu thú này trong sự run rẩy cả người mềm nhũn ra, từ bộ dạng gò núi biến thành bộ dạng gọi là như miếng thịt nằm trên mặt đất. Dậy đi, dùng toàn lực của ngươi phá vỡ cái phiến táng thổ này cho ta. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh của hắn đối với sơn khiêu thú đã bị hù dọa đến buồn rủn mà nói không khác gì mệnh lệnh chí cao. Giờ phút này thân thể vội vàng chấn động, giống như là tạo thành một đầu thông đạo điên cuồng đâm vào trong mặt đất, hướng sâu vào lòng đất lan tràn mà đi. Thần niệm của Vương Bảo Nhạc tản ra, cảm nhận được con sơn khiêu thú này rất ra sức. Trong cảm giác của hắn thì một ngụm của đối phương vốn chỉ có là có thể xâm nhập đại địa đâu đó khoảng ngàn trượng tả hữu. Thế nhưng có thể tựa hồ vì để biểu hiện ra giá trị của mình mà con sơn khiêu thú này không biết làm sao có thể làm được. Thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng một ngụm của nó lại kéo dài ra, cuối cùng rõ ràng lại có thể đạt tới phạm vi 2.000 trượng. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ không thôi, nhoáng cái là theo thông đạo ở trong lòng sơn khiêu thú hắn lao thẳng đến 2.000 trượng sâu trong lòng đất. Nhưng tại thời điểm hắn rời khỏi thông đạo này, chính thức bước vào bùn đất, thì trong nháy mắt một cỗ cảm giác đến từ những ý chí giải rác trong bùn đất này giống như đại hải cuồng triều từ bát phương ầm ầm hội tụ đến. Nhưng ý chí giải rác này chỉ một cái thì không có lực tấn công gì, nhưng giờ phút này số lượng quá lớn, phô thiên cái địa tràn ngập bát phương hội tụ cùng một chỗ, như là hóa thành ngọn nguồn có thể hủy diệt hết thảy thần hồn. Nó bộc phát ra để cho Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi thông đạo trong miệng của sơn khiêu thú tâm thần chấn động mãnh liệt. Đầu óc quán trong nháy mắt tiếp nhận trí nhớ của hàng hà sa số những linh hồn, nhưng không có cái hình ảnh nào nguyên vẹn, đều chỉ là những mảnh vỡ không ngừng trùng kích vào thần hồn của hắn. Cường hãn như Vương Bảo Nhạc mà trong nháy mắt cũng có chút thất thần. Cũng may bản thân hắn đủ cường hãn, chán nổi gồ gân xanh, sống qua được luồng tấn công thứ nhất, mà thực dục pháp tắc trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng vận chuyển cấp tốc, ở bên ngoài cơ thể hình thành nên một mảnh vặn vẹo, không ngừng ngăn cản cái phiến ý chí mênh mông như biển này. Ở đây rốt cuộc đã mai táng bao nhiêu tính mạng chứ? Sắc mặt Vương Bảo Nhạc khó coi, hắn có thể cảm nhận được ý chí giải rác này đến từ bốn phương tám hướng, số lượng của nó nhiều hơn cả chúng sinh ở trong thạch bi giới nữa. Mà cái này mới chỉ là đạt đến độ sâu 2.000 trượng thôi. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác là càng hướng xuống dưới thì biển ý chí ở đây sẽ càng lớn, độ cuồng bạo càng tăng. Phía dưới không biết là sâu bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cảm thụ thoáng một cái thực dục pháp tắc ở chỗ này tác dụng cỡ nào. Sau khi thực dục pháp tắc quán toàn lực vận chuyển thì bản thân ở vị trí 2.000 trượng trong lòng đất đã tạo thành một trạng thái cân đối. Cái loại đau đớn khi mà bị ý chí chi hải bao phủ cũng biến mất. Lúc này mới khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc an ổn một chút, đồng thời hắn cũng nhận ra được chỗ đặc thù của thực dục pháp tắc. Pháp tắc này khi đối địch với người ta, nhìn như là ảnh hưởng tới thân thể đối phương, khiến cho họ sinh ra là ý tham thực, gọi là dạng đói khát, nhưng mà trên thực tế tác dụng của nó là đánh vào thần hồn và ý chí. Nói cách khác thì cái thực dục pháp tắc này sở dĩ có thể chống lại ý chí chi hải phía dưới, bởi vì bản thân nó giống như một cái nguồn ô nhiễm vậy, đang toàn lực đi ô nhiễm các cái ý chí giải rác muốn xâm lấn mình. Mà những ý chí giải rác này, bản thân nó ở phương diện này chống cự cực kỳ yếu ớt, giống như gặp phải thiên địch vậy. Mặc dù là tại số lượng thì xa xa vượt hơn thực dục pháp tắc, nhưng về chất lượng thì kém xa, cho nên dần bị cứng lại, cho đến khi đạt thành trạng thái cân bằng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, lúc này thân thể nhoáng lên, hướng về địa phương phía dưới xuyên qua bùn đất mà đi. Tốc độ cũng không nhanh, mỗi lần xuyên qua chỉ đầu khống chế đầu đó khoảng 10 trượng. Cứ như vậy, theo Vương Bảo Nhạc không ngừng trầm xuống từ 10 trượng, 30 trượng, 80 trượng, cho đến khi hắn xuyên thẳng qua hơn 700 trượng, thì tổng thể vị trí của hắn đã nằm dưới đất là 2.700 trượng. Lúc này, thân thể Vương Bảo Nhạc mới có chút là chịu không nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.